ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 194, Chân Quý Sinh Mệnh. Rời xa nhảy lầu 3, cầu ủng hộ. Sau đó, Tần Minh dùng kiến thức uyên bác của mình, cho Đường Tĩnh trọn vẹn nói 2 giờ chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan. Đem tiểu nha đầu tẩy lễ đến dục tiên dục tử, kém chút ngay tại chỗ phi thăng. Rời đi thời điểm, hắn còn ngàn đinh đinh vạn dặn dò, nhường nàng đừng làm chuyện ngu xuẩn, đừng yêu sớm. Bây giờ còn nhỏ, những chuyện này các loại sau này hãy nói. Coi như thật phải sớm luyến, cũng phải tìm hắn dạng này nghiêm túc phụ trách tốt nam nhân. Đương nhiên, câu nói sau cùng là Tần Minh trong lòng suy nghĩ. Đường Tĩnh rất cảm động, một không xem chừng lại đưa hắn hết mấy vạn sụp đổ giá trị. 5 giờ chiều, Tần Minh nhìn thời gian, không sai biệt lắm cái kia ăn cơm, thế là chuẩn bị trở về nhà, không muốn để cho Tần Tiểu Ly đợi lâu. Nhưng mà hắn vừa mới thu thập xong đồ vật, bên ngoài cánh cửa linh liền vang lên. Đường Tĩnh chạy đi mở cửa, nguyên lai là Hạ Tỷ trở về. Hôm nay, Hạ Tỷ mặc rõ ràng cùng bình thường có chỗ khác biệt, vậy mà mặc vào một thân chuyên nghiệp phục, kia màu đen váy ngắn, áo sơ mi trắng tăng thêm áo khoác, đưa nàng dáng vóc bao khỏa đến vòng tròn tinh tế. Hạ Tỷ, Tiểu Tần, hôm nay vất vả ngươi. Hạ Tỷ hướng Tần Minh cười nói cảm tạ. Không có gì, Tĩnh Nhi hôm nay có ngoan hay không? Không chọc giận ngươi tức giận a. Đi tới về sau, Hạ Tỷ một bên bỏ đi áo khoác, vừa nói, áo khoác bỏ đi, bên trong là một cái áo sơ mi trắng, càng thêm nổi bật nàng dáng vóc. Nàng rất ngoan, bài tập tất cả đều làm xong, cũng ôn tập đến không sai biệt lắm. Đường Tĩnh cũng ở tại chỗ, nghe được Tần Minh dạng này khen nàng, lập tức nới lỏng một khẩu khí. Hạ Tỷ nghe xong, cười đến không ngậm miệng được. Thật sao? Rất đa tạ ngươi. Cơm tối thời gian, Hạ tưởng lưu Tần Minh ở chỗ này ăn bữa cơm. Tần Minh cự tuyệt, mặc dù muốn theo mặc bó sát người quần áo lao động Hạ Tỷ đến trong phòng hào hào tâm sự, nhưng hắn sợ Tần Tiểu Ly một người ở nhà cô độc, thế là chối từ rơi, đồng thời hướng Hạ Tỷ hứa hẹn ngày mai sẽ sớm một chút tới. Hạ Tỷ tỏ ra là đã hiểu, cười gật đầu. Trước khi đi, Hạ Tỷ bỗng nhiên đưa ra cái yêu cầu kỳ quái, nói là nàng gần nhất công ty gặp một ít chuyện, có thể sẽ tương đối bận rộn, nhưng hắn bình thường có rảnh rỗi, nhiều đến trong nhà nàng bồi bồi Đường Tĩnh. Tần Minh gật đầu đáp ứng. Triệu Tiểu Quyên liền ở tại kề bên này, tiện đường tới bồi bồi nha đầu này cũng không phải chuyện khó, chỉ là làm hắn nghi ngờ là Hạ Tỷ công ty là gặp sự tình gì. Hạ Tỷ bản thân không có đề cập với hắn, hắn cũng lười đi bát quái hỏi cái này a một cái. Rời đi Hạ Tỷ nhà về sau, Tần Minh đi vào ven đường gọi xe con. Sau khi về nhà, hắn phát hiện Tần Tiểu Ly còn chưa có trở lại, thế là phát tin tức hỏi nàng, còn chưa tới sao? Ừ ca, hôm nay ta cùng đồng học dạo phố thuận tiện ở bên ngoài ăn cơm, đợi lát nữa liền trở lại, chính ngươi nhớ kỹ đúng hạn ăn cơm xong việc, còn cho hắn phát cái đáng yêu khuôn mặt tươi cười. Tần Minh mỉm cười, xem ra nhà đầu này cũng là ham chơi hàng, chỉ là trước kia không có điều kiện, bị áp với lại mà thôi. Tần Minh cảm thấy, bất kể như thế nào, chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi. Xuống lầu tùy tiện giải quyết một cái vấn đề no ấm. Trên đường về nhà, hắn chợt phát hiện nhà hắn dưới lầu tụ tập không ít người. Bọn hắn động tác nhất trí, ngẩng đầu nhìn trời, còn chỉ điểm điểm. Tần Minh đi theo ngẩng đầu nhìn, phát hiện tầng cao nhất một cái trên ban công, ngồi một cái chừng 30 tuổi nam tử. Hắn lập tức giật mình, đây là dự định nhảy lầu. Hắn tranh thủ thời gian đi vào trong đám người, hướng một chút bức lời nói nhiều nhất người sau khi nghe ngóng. Quả nhiên, nguyên lai nam tử này cũng là cái này tòa nhà cư dân. Mà lại thật là đúng dịp, liền ở tại hắn sát vách. Có vẻ như bởi vì cái gì không thuận tâm sự tình, có phí hoặc bản thân mình ý nghĩ, mà lại đã ở phía trên có ngồi một hồi. Lầu dưới các cư dân 10 điểm lòng nhiệt tình, có người đang kêu lầu, hy vọng có thể đem nam tử khuyên ngăn đến. Cũng có người tại cho nhân viên chữa cháy gọi điện thoại. Hơn có một ít người đã kìm nén không được, hướng trên lầu chót đuổi đến. Xem ra là dự định đi làm tư tưởng làm việc, làm cái này cư xá một thành viên. Tần Minh thấy cảm động hết sức, cảm động qua đi, hắn yên lặng đi đến thang máy, dự định về nhà đi ngủ. Dù sao loại chuyện này, làm một ngoại nhân, hắn một là không hiểu rõ đối phương tình huống, thứ hai cũng không phải nhân viên chữa cháy, không cần thiết đi theo mò mẫm tham gia náo nhiệt. Chờ sau đó đối phương từ trên lầu nhảy xuống, hắn không xem chừng bị áp đảo, còn phải bồi ra ngoài một cái mạng, đây không phải là thua thiệt chết sao? Cho nên nói, tham gia náo nhiệt cũng phải nhìn tình huống, không thể mò mẫm gom góp. Hắn chân trước vừa đi vào thang máy, kết quả chân sau liền có 3-4 cái người vọt vào. Một mặt nghiêm trọng, Tần Minh xem chừng, cái này mấy cái người cũng là đi lên cho kia người nhảy lầu làm tư tưởng công tác. Hắn không để ý, trực tiếp trở về nhà. Lúc đầu nghĩ an an tĩnh tĩnh nghỉ ngơi một cái, kết quả ở nhà hắn đều có thể nghe được lầu trên lầu dưới động tĩnh. Tới gần trên lầu, có thể nghe được trên đỉnh những người kia làm tư tưởng công tác tiếng la. Tới gần lầu dưới, có thể nghe được ăn dưa quần chúng bức bức âm thanh. Hắn liền dễ chịu, vừa lúc ở giữa. Lầu trên lầu dưới cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Tần Minh, ngoặc kép, hắn bỗng nhiên có chút hối hận. Trước đây tại sao muốn mua cái này tòa nhà phòng? Bất quá ra ngoài hiếu kỳ, hắn vẫn là đi tới ban công. Một bên cho hắn nhà thực vật tưới nước, một bên ra bên ngoài xem xét tình huống. Đáng tiếc kia nhảy lầu nam nhân tại hắn chính bên trên. Cho dù hắn đem đầu nhô ra đi, liều mạng đi lên nhìn, cũng xem không rõ ràng tình trạng. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy nhà hắn cây tiên nhân cầu lại trưởng thành một chút. Thế là, Tần Minh đem hắn ra bên ngoài xê dịch, miễn cho Tần Tiểu Ly bình thường ghé qua thời điểm, không xem chừng bị quấn tới. Sáo xong nước, Tần Minh về đến phòng, mở ra microblogging chơi một cái. Kết quả động tĩnh bên ngoài là càng lúc càng lớn. Meo meo meo meo, bỗng nhiên, một trận phòng cháy tiếng còi cảnh sát, nhân viên chữa cháy rốt cục chạy đến liền chạy tới đi, phía dưới còn kẹp lên cái loa lớn, liều mạng đi lên gào thét chỉnh tề áp vận khẩu hiệu. Sinh hoạt khó khăn, 89/10, không muốn phí hoài bản thân mình, không muốn tuyệt vọng, chân quý sinh mệnh, rời xa nhảy lầu, Tần Minh, ngoặc kép. Liền hướng cái này lời tuyên truyền, đừng nói trên lầu đứa bé kia, hắn nghe được đều muốn đi nhảy lầu. Sao sao sao sao như thường tới nói, nhân viên chữa cháy đến, hẳn là rất nhanh liền có thể giải quyết vấn đề. Kết quả Tần Minh liên tiếp đợi hơn một giờ, thanh âm vẫn là như vậy ồn ào. Nói cách khác, đứa bé kia còn không có từ bỏ phí hoài bản thân mình ý nghĩ. Hắn liền rất bất đắc dĩ. Bởi vì thực sự chịu không được cái này tạp âm, dưới cơn nóng giận, hắn mặc quần áo tử tế, tông cửa xông ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.